Mao Xuyên vai ác manh manh đát nam thần ta không cướp sắc. Chương 9, vai ác người qua đường giáp 7, góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc thực cơ trí nhìn chăm chú vào đám người kia đem đang hôn mê Cảnh Nghiên kéo vào một chiếc minibus, nga nga, bảng số xe nhớ rõ, bước tiếp theo chính là gọi cho Cảnh Sa. Tạ Bắc Bắc mới vừa lấy ra di động, kết quả di động của nàng lập tức đã bị người khác đoạt đi Nima, rõ như ban ngày đoạt di động a. Hạ Bắc Bắc hung tợn xoay người bắt được bàn tay kẻ cướp đoạt chính mình di động. Nima, liền lão nương di động cũng dám đoạt, ngươi nha là muốn lên trời. Ách, cảnh sát thúc thúc, Hách Thiếu Ngôn. Hạ Bắc Bắc nhìn chính mình trước mặt cái này một thân tây trang phẳng phiu soái ca, đây không phải là người mấy ngày trước cho chính mình làm ghi chép cái kia rú cảnh sát sao? Khụ khụ, cảnh sát thúc không, là cảnh sát nhân dân đại ca, ta đang muốn báo án đây, ngươi nhìn đến không? Bắt cóc à, rõ như ban ngày à, tại xã hội hài hòa tốt đẹp như ngày nay cư nhiên sẽ phát sinh như vậy táng tận lương tâm, nhân thần cộng phẫn bắt cóc sự kiện ta. Câm miệng, Hách Thiếu Ngôn ngữ khí lạnh băng đánh gãy Hạ Bắc Bắc nói. Không cần báo cảnh sát, ta sẽ đi theo. Nói, Hách Thiếu Ngôn liền đem điện thoại ném cho Hạ Bắc Bắc, ngay sau đó hắn từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa xe ấn một chút, bên đường một chiếc màu đỏ Lamborghini lập tức lập lòe sáng lên. Hạ Bắc Bắc, thiên đâu, cảnh sát thúc thúc ngươi này phương tiện đi lại cũng quá làm người ghen ghét a, như vậy không tốt, thật sự không tốt a. Hách Thiếu Ngôn bước đến bên xe thuần thục ngồi xuống ghế lái, lúc này, lại có một cái khác thân ảnh chạy nhanh lại đây, không nói hai lời liền ngồi vào xe thể thao của hắn. Hách Thiếu Ngôn một bên khởi động xe, một bên nghiêng mắt nhìn Hạ Bắc Bắc, hắn một câu cũng chưa nói, nhưng là kia âm u ánh mắt lại làm người không rét mà run. Khụ khụ, Hạ Bắc Bắc đem mặt chuyển tới một bên. Cảnh dân hợp tác nhất quang vinh, cảnh sát đại ca ta là tới giúp ngươi cùng nhau tiêu diệt kẻ ác, ngươi không cần cảm tạ ta, thỉnh kêu ta Lôi Phong. Ta, Hách Thiếu Ngôn lạnh lùng liếc Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, bởi vì thời gian khẩn cấp hắn không nói một lời khởi động xe, ngay sau đó liền mở ra trong xe định vị hệ thống. Em à, thật tiên tiến a, lần đầu tiên ngồi xe thể thao. Hạ Bắc Bắc một bên thể nghiệm trong truyền thuyết tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt, một bên ở trong xe nghiêng ngả lảo đảo như đang ở vũ trường. Huynh đệ, ngươi thật là cảnh sát sao? Ngươi thật sự có bằng lái? Ngươi nhà không phải là uống rượu phê thuốc đi? Ngươi như vậy lượn lách đánh võng, ngươi không phải đi cứu người, ngươi là ở tìm đường chết à? Nửa giờ sau, chờ Hách Thiếu Ngôn đem xe ngừng ở bên cạnh một khu vứt đi nhà xưởng, Hạ Bắc Bắc lập tức lao xuống xe chạy đến một bên ói mửa lên. Nôn, trước nay Hạ Bắc Bắc chỉ nghe nói qua có người đi xe thể thao lừa tài lừa sắc. Nima, cảnh sát thúc thúc, ngươi này đi xe thể thao chính là muốn mạng người đi. Nhìn thấy Hạ Bắc Bắc sắc mặt trắng bệch vẻ mặt đau khổ, Hách Thiếu Ngôn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn liền đóng cửa xe, đem chính mình tùy thân súng lục đem ra, ngựa quen đường cũ thêm đạn, thậm chí còn bỏ thêm ống giảm thanh. Biết dùng súng sao? Hách Thiếu Ngôn giơ tay, trong tay súng lục đã thẳng chỉ Hạ Bắc Bắc ấn đường. Không, không biết dùng. Hạ Bắc Bắc run run môi, hướng bên trái di động một chút, đại ca, đây là súng thật à, ngươi chỉ ở vào ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết hắc cảnh sát, ngươi nên luyện tập bắn súng đi. Góc truyện audio.com. Ném xuống câu làm Hạ Bắc Bắc không hiểu gì cả, Hách Thiếu Ngôn đã xoay người một cái, chạy nhanh tới vứt đi nhà xưởng. Hắn cởi ra chính mình âu phục áo khoác ném cho vẫn còn đứng một bên ngây ngốc Hạ Bắc Bắc. Giúp ta cầm, a, nga nga, Hạ Bắc Bắc theo bản năng tiếp nhận áo khoác trơ mắt nhìn Hách Thiếu Ngôn chạy vào nhà xưởng, ai nha, thân ảnh ấy thật soái khí. Tốc độ này có thể so với Spider-Man a, từ từ chính mình ở đây ngây người cái gì? Hạ Bắc Bắc phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc mắt Nima, Spider-Man không bóng dáng. Cách chương.